Ma Đô, chương 55, quyền lợi ma hậu, góc truyện audio.com. Mẫn Mặc bị Tô Tử Duyệt triền cô biết làm sao, cuối cùng đành phải nhấc tay đầu hàng, thẳng thắn nói ma con sinh ra, ma vương qua đời, ở cho khoảng thời gian đến lúc ma con trưởng thành thì vị trí này bỏ trống, nói cách khác, chỉ cần nguyện ý, ma hậu là có thể lưu lại thống trị Ma Đô. Đợi cho ma con trưởng thành, trả lại quyền lợi. Ma con trưởng thành chu kỳ cùng nhân loại giống nhau rất chậm, cho nên đó là một cái thời kỳ bỏ trống rất dài. Tô Tử Duyệt nghe xong, nhất thời đem vấn đề Mẫn Mặc tự ti hay cô tự ti phao đến một bên, nàng trừng Mẫn Mặc hai mắt cơ hồ mạo lục quang. Kích động nói, nữ vương à, vậy các ngươi tổng cộng có bao nhiêu vị nữ vương? Mẫn Mặc cười khổ một chút nói, một cái cũng cô có. Tô Tử Duyệt sửng sốt rồi mới cảm thán nói, quả nhiên vẫn là về nhà có lực hấp dẫn hơn à. Mẫn Mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói. Ma hậu quyền lợi và giá trị ngay từ đầu đối một vài người còn có chút lực hấp dẫn, nhưng là trải qua quá trình như vậy tàn khốc, cô có cái nữ nhân nào nguyện ý kiên trì. Đối với nữ nhân mà nói, cô có cái gì so với một cái an nhàn ra có lực hấp dẫn hơn. Đại bộ phận nữ nhân đối quyền lợi dục vọng cô lớn. Tựa Bùi Diệp là dạng nữ nhân đối dục vọng tràn ngập quyền lực quả thật hiếm thấy. Tô Tử Duyệt nói, Mẫn Mặc lắc lắc đầu nói, cô đúng là nam nhân phía sau nàng ta. Nàng ta là vì nam nhân đó làm như vậy, nếu cô nàng ta cũng sẽ cô làm như thế lớn mạo hiểm nửa đêm chạy ra ngoài. Tình cảm nữ nhân rất dễ dàng bị lợi dụng, Mẫn Mặc tìm đến hai cái nội vụ, phân phó nói. Kêu ma quỷ cho Ma Đô khứu giác tốt nhất, đem nữ nhân kia sau khi đến Ma Đô đi qua mỗi một chỗ đều tra ra cho ta, ta cô quan tâm các ngươi dùng cái dạng phương pháp gì. Tô Tử Duyệt nhìn hai cái nội vụ cô biết từ cái địa phương nào mạo đi ra, rồi lại biến mất. Nàng nghi hoặc hỏi Mẫn Mặc nói. Nam nhân phía sau Bùi Diệp muốn để Bùi Diệp vì ngươi sinh đứa nhỏ, rồi đợi tới lúc ngươi chết sau đó Bùi Diệp liền trở thành ma hậu, sẽ đem hắn nâng lên thành Ma Đô Vương. Ma hậu quyền lợi lớn như thế sao? Mẫn Mặc nhăn mày nói. Ma hậu đích thực có quyền lợi này, nhưng mấu chốt là mặc dù nâng hắn lên làm vương, ma quỷ khác cũng cô nhất định đồng ý, Ma Đô là địa phương được làm vua thua làm giặc, hết thảy phải có thực lực mới tư cách nói chuyện. Nam nhân phía sau Bùi Diệp nhất định là có mấy phần nắm chắc mới dám như thế, đến lúc đó ma con lại ở trên tay bọn hắn, có lẽ bị bọn họ sai khiến cũng nói cô chừng. Bất quá này cũng có thể kết luận quá sớm, Ma Đô cho tới bây giờ ca trải qua tình huống cùng loại phát sinh. Tô Tử Duyệt nói, Mẫn Mặc à, người nói ngươi nên làm cách nào cám tạ ta đây à, nếu cô phải gặp gỡ ta, người đến chết cũng cô biết đó nha. Người nói khi đó ngươi đã chết còn phải để cho người khác ngủ trên vương sàn của ngươi, chiếm vương vị của ngươi, cô chuẩn còn có thể đánh hoa của ngươi. Chậc chậc, nếu là ta chết cũng cô thể nhắm mắt a, nếu là ta khác cô nói, ta ít nhất sẽ cô đánh hoa của ngươi a, ngươi vậy vương tọa ta cũng giúp ngươi trông cho nó, sẽ cô để cho người khác ngồi. Tô Tử Duyệt nói tới đây, cô khỏi cảm khái một chút. Ngươi nói ta sao có thể tốt như vậy cơ chứ? Mẫn Mặc nghe xong hắn trên trán gân xanh đều bạo đi lên, cả giận nói. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng để cho người khác ngủ cùng nữ nhân của ta a. Tô Tử Duyệt nghe vậy hắc hắc cười, rồi mới đột một chuyển đề tài, nói. Hắc hắc hắc, bất quá lại nói tiếp, ma vương quyền lợi lớn lắm sao? Góc truyện audio.com, làm cho người nọ như thế trăm phương ngàn kế mưu quyền xoán vị. Mẫn Mặc khổ cười một tiếng nói, là ăn khổ thì đúng hơn, làm sao đến cái quyền lợi gì cả ngày liền quan tâm là đó nữ nhân các ngươi. Tô Tử Duyệt cô hiểu nói. Này cô đúng a, các ngươi đã muốn hình thành hình thái xã hội thống trị, sao lại cô có thực quyền chứ? Cô có quyền lợi như ngươi nói, cô phải là ý thứ hàm xúc hình thái thống trị tê này ồn tại, kỳ thật căn bản cô có ý nghĩa sao? Có lẽ, trước kia có đi. Mẫn Mặc nheo lại một đôi mắt tựa hồ ở nhớ lại sự tình rất lâu đời. Chỉ có chính hắn biết, đối với là đó chuyện quá khứ hắn hoàn toàn cô biết gì cả. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liền nói. Nói đến cũng kỳ, dạo này vẫn đều có ma quỷ dục dịch muốn thay thế ta. Chính là dạo gần đây mới có, chẳng lẽ bọn hắn biết chút gì sao? Người này ma vương là sao vậy làm, bọn họ cũng đều biết ngươi, cư nhiên cô biết. Tô Tử Duyệt nhịn cô được liếc mắt chừng Mẫn Mặc một cái rồi lại giáo huấn nói. Người này ma vương làm cũng quá bưng tai bịt mắt, đã đánh mất vương vị cũng cô thể oán người khác. Mẫn Mặc thở dài một hơi nói. Có chút đại chủng tộc chiếm phần đông, liên quan đến một ít bí mật cổ lão tộc nhân cho Ma Đô lúc đó đều đã đời đời tướng truyền xuống dưới. Mặc dù là trưởng bối đã chết cũng sẽ có tộc trưởng nói bí mật đó với tiểu bối thay thế, rồi mới đời đời tương truyền. Có thể là ta sinh hạ đến liền chỉ có chính mình một người, cũng cô có người nào nói với ta tất cả. Ta cũng cô biết vì cái gì ở Ma Đô chỉ có ta là đặc thù, cũng cô biết vì cái gì chính mình là Ma Vương. Liên quan đến thân thế chính mình, thủy chung là một cái khuất cho lòng Mẫn Mặc. Hắn muốn đi thăm dò, nhưng tiền nhân lưu lại manh mối quá ít, gần có một ít cũng là theo cho miệng ma quỷ khác nghe tới. Mẫn Mặc muốn chính mình trước khi chết nhất định phải đem này cả đời trải qua cùng chính mình sở biết cùng liên quan đến chuyện ma đô đều viết xuống hết, như vậy đến lúc nhi tử chính mình gặp khó khăn cũng có thứ hảo tham chiếu. Tô Tử Duyệt thở dài một hơi, xoay người ôm Mẫn Mặc lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn. Mẫn Mặc thấy thế cũng đem Tô Tử Duyệt ôm sát giống như phải đem nàng nhu tiến vào cho thân thể của chính mình. Tô Tử Duyệt an ủi hắn nói, đừng lo lắng, ma đô lớn như thế tổng hội lưu lại một ít dấu vết. Ta sẽ cùng ngươi chậm rãi tìm, tổng có một ngày sẽ tìm được. Ta còn có thể đợi đến ngày đó sao? Mẫn Mặc rầu rĩ thanh âm từ trên đỉnh đầu Tô Tử Duyệt truyền đến. Tô Tử Duyệt ngẩng đầu, dùng ánh mắt khẳng định nhìn Mẫn Mặc chảm đinh tiệt thiết nói. Có thể, nói xong, nàng lại sợ thời gian trung gian này quá dài, Mẫn Mặc có cái gì bất chắc lại bổ sung nói. Người nếu thật sự gấp cô kịp liền bắt vài người tới đây khảo vấn một chút, biết đâu bọn hắn dạo này rốt cuộc nghe đến tiếng gió. Lời đồn, gì đó, người thật đúng là cái bạo quân, động hay cô động đều muốn đánh muốn giết. Ta chết sau này, kiểu này nói ta thế nào yên tâm đem con dân cùng nhi tử của ta giao hết cho ngươi. Mẫn Mặc thở dài một hơi, nói lời này thời điểm hắn hoàn toàn đã quên chính mình một thời gian trước còn tự tay diệt bộ tộc Hỏa Hồ. Ngươi cô phải nói ma vương rất quyền lực sao, bọn hắn liền lời của ngươi cũng cô nghe, lại sao hội nghe theo ta. Ngươi cũng đừng quá quan tâm, xem trước mặt chuyện Bùi Diệp làm sao giải quyết mới là thực tế. Tô Tử Duyệt nói, góc chuyện audio.com. Mẫn Mặc ôm Tô Tử Duyệt tựa đầu để sát vào bên tai nàng, trầm ấm mê người tiếng nói. Ta trước khi chết nhất định hội đem sở hữu phiền toái cho ma đô đều bãi bình. Ta sẽ đem một phần đầy đủ vương quyền giao toàn bộ trên tay ngươi cùng nhi tử tin tưởng ta. Mẫn Mặc lời nói mỗi một chữ đều thâm trầm gõ vào cho lòng Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt đối lời nói Mẫn Mặc tin tưởng cô nghi ngờ. Tuy rằng cô nói ra được là nguyên cớ nào, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần là Mẫn Mặc liền nhất định có thể làm đến. Như vậy nam nhân, như vậy lời thề cô có nữ nhân nào có thể cô lâm vào động tâm. Tô Tử Duyệt vùi đầu vào Mẫn Mặc rộng lớn ngực buồn thanh nói. Như thế phiền toái còn cô bằng ngươi đừng chết, còn cô phải là ngươi định đoạt. Mẫn Mặc nhẹ nhàng cười, gió nhẹ nâng lên vài sợi tóc của hắn. Rõ ràng nhìn qua cô phải tốt tính khí, có thể là như vậy ôn nhu ở trên thân hắn lại là như vậy phối hợp giống như trên người hắn là như vậy hòa quyện thành một. Vậy ngươi nên hào hào biểu hiện, khách chương.